Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Diệt Quỷ qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Tôn chủ, ngươi chạy ra rồi sao? Thủ lĩnh ma tộc nhìn rừng cây rậm rạp sau lưng của tôn chủ ma tộc, nhìn không được hỏi. Đúng vậy, cũng không biết sao lại thế này, Lâm Long đã đem ta thả ra. Tôn chủ ma tộc gật gật đầu. Lâm Long đem ngươi thả ra? Tôn chủ, hiện tại ngươi ở nơi nào? Ngàn vạn lần không cần chạy loạn, ta hiện tại lập tức tới đón ngươi. Không đúng, ta không thể đón ngươi, chính ngươi tới Thập Vạn Đại Sơn tìm ta đi. Ta liền ở chỗ của tôn tiền bối. Ta hoài nghi Lâm Long thả ngươi ra tới chính là vì câu dẫn ta. Ngươi đến chỗ tôn tiền bối liền an toàn. Có hắn che chở chúng ta, liền tính hai thủ hạ kia của Lâm Long tới cũng đều không thể thương tổn chúng ta. Lần này ta sẽ khiến cho hắn ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Được, ta hiện tại liền tới, liền dựa theo ngươi nói. Chỉ cần ngươi không xuất hiện, trước mắt ta liền sẽ không có nguy hiểm. Nói xong, tôn chủ ma tộc vung tay lên, trực tiếp làm màn hình biến mất, sau đó thả người nhảy lên, hóa thành một đạo lưu quang bay đến phương hướng Thập Vạn Đại Sơn. Minh chủ, nó đi rồi. Thấy tôn chủ ma tộc bay đi, lão Lưu ở một bên nhịn không được nói. Ha ha, không vội, có chút ý tứ, thiên đường có lối không đi, địa ngục không cửa lại tiến vào, chúng ta đi Thập Vạn Đại Sơn. Lâm Long cười lạnh, tuy rằng vừa rồi đối thoại giữa tôn chủ ma tộc cùng với thủ lĩnh ma tộc hắn không có nghe được, nhưng từ khẩu hình của bọn chúng biết được thủ lĩnh ma tộc đang ở Thập Vạn Đại Sơn, lại còn ở bên người của Tôn Thái Đại. Hai tên gia hỏa này tựa hồ còn muốn liên hợp với Tôn Thái Đại đối phó chính mình. Nếu bọn chúng biết quan hệ giữa mình cùng với Tôn Thái Đại, không biết sẽ có biểu tình gì. Tiếp theo, Lâm Long trực tiếp mang theo hai người đi theo tôn chủ ma tộc bay đến Thập Vạn Đại Sơn. Bay khoảng 5 giờ, một trước một sau, bốn người phân biệt đi vào Thập Vạn Đại Sơn, đến trước sân động chỗ của Tôn Thái Đại. Lâm Long nhìn sơn động trước mắt, nhàn nhạt nói. Ma tôn, ma thủ lĩnh, xuất hiện đi. Ta biết các người liền ở bên trong. Lần này xem các người còn có thể chạy trốn nơi đâu. Minh chủ, nơi này ta cảm giác có nguy hiểm. Lão Lưu cau mày nói. Đúng vậy, ta cũng cảm giác được. Khải Hoàn cũng gật đầu nói. Ha ha, không cần lo lắng. Lâm Long cười đạm nhiên. Hắn đương nhiên biết thứ làm lão Lưu cùng với Khải Hoàn thấy nguy hiểm là cái gì. Đó chính là Tôn Thái Đại. Lần trước Tôn Thái Đại đột phá, tựa hồ đã vượt qua cảnh giới siêu thiên sư. Đương nhiên không phải hai người có thể so sánh. Liền tính hai người lợi hại, vẫn chỉ là siêu thiên sư. Tôn Thái Đại cùng bọn họ đã không phải người cùng một cấp bậc. Nghe được thanh âm của Lâm Long, tôn chủ ma tộc cùng với thủ lĩnh ma tộc đi ra. Đi theo bên người bọn chúng còn có Tôn Thái Đại. Nhìn thấy Lâm Long, Tôn Thái Đại đối với Lâm Long chớp chớp mắt, lộ ra một tia giảo hoạt. Lâm Long, lần này ngươi chết chắc rồi. Thù mới hận cũ, chúng ta lần này trực tiếp thanh toán đi. Tôn chủ ma tộc nhìn Lâm Long đầy mặt càn rỡ cười to. Gia hỏa này lần trước sử dụng thiên ma giải thể đại pháp, chẳng những khôi phục thương thế, tựa hồ so với phía trước còn lợi hại hơn rất nhiều. Cùng với Khải Hoàn phòng trường lợi hại giống nhau. Cũng không biết gia hỏa này rốt cuộc đã dùng thủ đoạn gì, vậy mà có thể ở trong một đoạn thời gian ngắn ngủi trở nên lợi hại như vậy. Lâm Long, ngươi thả ta ra tới quả nhiên là có âm mưu. Bất quá ngươi không nghĩ tới đi, lần này ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Nhìn thấy vị tiền bối bên người ta này không, liền tính ba người các ngươi liên hợp lại cũng không phải đối thủ của hắn. Thủ lĩnh ma tộc đầy mặt đắc ý nhìn Lâm Long, thật giống như đã chắc chắn thắng được ba người Lâm Long. Ánh mắt nhìn Lâm Long cũng giống như nhìn người đã chết. Minh chủ, chờ lát nữa ta tới ngăn trở bọn chúng. Khải Hoàn, ngươi mang theo minh chủ chạy, có thể chạy được bao xa liền chạy bấy nhiêu. Cảm nhận được sự lợi hại của Tôn Thái Đại, lão Lưu nhìn Lâm Long cùng với Khải Hoàn đầy mặt nghiêm túc nói. Không được, vậy ngươi phải làm sao bây giờ? Hay là để ta tới ngăn cản bọn chúng, ngươi mang theo Lâm Long chạy đi. Trong khoảng thời gian này, Khải Hoàn cùng với lão Lưu vẫn là có chút tình cảm, sao có thể trơ mắt nhìn lão Lưu chịu chết. Đừng nhiều lời, ngươi lợi hại bằng ta sao? Liền tính ta đánh không lại còn có thể chạy, ngươi hoàn toàn không cần lo lắng. ta không có khả năng chết. Lão Lưu đầy mặt nghiêm túc, căn bản không cho Khải Hoàn một chút cơ hội phản bác. Khải Hoàn đành phải gật gật đầu. Lão Lưu nói không sai, liền tính đánh không lại, hắn còn có thể chạy. Hơn nữa hắn không có khả năng chết. Hắn chính là nhân vật cường đại đi theo ba của Lâm Long, sao có thể chết? Liền tính chính hắn muốn chết cũng đều không được. Hai người đang làm gì vậy? Chúng ta vì sao phải chạy? Còn không phải là thủ lĩnh ma tộc cùng với tôn chủ ma tộc thôi sao? Không cần thời gian một cái hô hấp, ta liền có thể bắt lấy bọn chúng. Lâm Long nhìn Khải Hoàn cùng với Lão Liêu nhàn nhạt nói, trên mặt tràn đầy biểu tình tự tin. Thật giống như hết thảy những việc này với hắn mà nói, đã sớm đoán được trước rồi. Hơn nữa đã có biện pháp ứng phó hết thảy những việc này. Chỉ là lão già bên người tôn chủ ma tộc cùng với thủ lĩnh ma tộc này cường đại như vậy, Minh Chủ có biện pháp nào có thể bắt lấy thủ lĩnh ma tộc cùng với tôn chủ ma tộc ở trước mặt lão già này đây? Lão Lưu cùng với Khải Hoàn đều nghĩ không ra, chỉ có thể yên tĩnh xem kỳ biến. Bọn họ đối với Lâm Long thập phần quen thuộc. Lâm Long tuyệt đối đã có biện pháp, bằng không đã sớm nghĩ cách đào tẩu, sẽ không ngốc nghếch còn đứng ở chỗ này. Lâm Long, thật không biết đã đến loại tình trạng này, cứ còn giả bộ làm gì? Thời gian một cái hô hấp liền bắt lấy chúng ta sao? Liền tính không có tôn tiền bối, người cũng không có khả năng ở trong thời gian một cái hô hấp bắt lấy chúng ta. Thủ lĩnh ma tộc cười to, thật giống như nghe được chê cười to lớn. Người không tin sao? Muốn cùng chúng ta đánh cuộc hay không? Nếu ta trong thời gian một cái hô hấp bắt lấy các người, ngươi liền đem tất cả bí pháp, công pháp mà đại ma vô thượng cho ngươi, toàn bộ nói cho ta, thế nào? Ngươi cho rằng ta ngu ngốc sao? Ta dựa vào cái gì đánh cuộc cùng với ngươi? Tôn lão, động thủ đi. Thủ lĩnh ma tộc đầy mặt khinh thường nhìn Lâm Long, tiếp theo tôn kính đối với tôn lão nói. Vừa dứt lời, Lão Lưu cùng với Khải Hoàn đã sôi nổi làm tốt chuẩn bị ra tay, nhưng tôn lão cũng không có động thủ, mà là lặng lặng đứng ở tại chỗ. Tôn lão, không phải đã nói rồi sao? Ngài trợ giúp chúng ta đối phó Lâm Long, ta cho ngài bí quyết thiên ma giải thể. Thấy tôn lão không ra tay, thủ lĩnh ma tộc có chút nóng nảy, thầm nghĩ, lão gia hỏa đáng chết này, chẳng lẽ là muốn nhân cơ hội xảo trá chính mình? Chờ ta về sau cường đại rồi, dù như thế nào cũng đều phải lấy lại cả vốn lẫn lời. Nghĩ đến đây, thủ lĩnh ma tộc nhìn tôn lão nói tiếp. Tôn tiền bối, ta tự cho ngài huyết ma đại pháp, như thế nào? Tiểu tử, người cho rằng tôn thái đại ta là người nào? Lão phù sẽ vì chỗ tốt của kẻ hèn như người để đối phó huynh đệ của chính mình sao? Gì? Huynh đệ? Thủ lĩnh ma tộc liền sửng sốt, cảm giác đầu óc có điểm phản ứng không kịp. Tôn tiền bối, ngài cùng ai là huynh đệ? Tôn chủ ma tộc cảm giác thực không thể tưởng tượng, thậm chí có điểm khó có thể tin, không nghĩ tới Lâm Long cùng với tôn thái đại là huynh đệ. Sau khi phản ứng lại, thầm nghĩ không ổn, đang chuẩn bị chạy trốn, nhưng hắn cảm giác có một cỗ năng lượng cường đại đem hắn bao phủ lại, thật giống như rơi vào trong đầm lầy, cả người hữu lực nhưng lại thi triển không ra. Thủ lĩnh ma tộc đồng dạng như thế, nó đầy mặt kinh hãi, không nghĩ tới tôn thái đại cùng với Lâm Long lại là huynh đệ. Phía trước nó còn cùng người ta thương lượng cùng nhau đối phó Lâm Long như thế nào, hiện tại nó mới biết được chính mình đã trúng kế. Trách không được Lâm Long nhìn thấy tôn thái đại không có trốn, mà là dừng lại tại chỗ. Hơn nữa nói, ở trong thời gian một cái hô hấp, liền bắt lấy chính mình cùng với ma tôn. Cũng may không có đánh cửa cùng hắn, bằng không lại bị Lâm Long lừa. Chạy sao? Lần này xem ngươi chạy như thế nào. Giết vợ của ta, ta sẽ làm cho ngươi thể nghiệm cảm giác sống không bằng chết. Lâm Long thấy hai người bị nhốt lại, đi vào trước mặt thủ lĩnh ma tộc, đầy mặt âm ngoan nhìn thủ lĩnh ma tộc. Tuy rằng biết Mã Tiểu Linh cùng với Từ Nhã Đình có thể sống lại, nhưng Lâm Long vẫn là nhịn không được mà cảm thấy tức giận, hận không thể xé nát thủ lĩnh ma tộc. Tôn tiền bối, không nghĩ tới ngài cùng với Lâm Long là một đám, Lâm Long cho ngài chỗ tốt gì, ta cho ngài gấp đôi. Thủ lĩnh ma tộc không có nhìn Lâm Long, mà là nhìn tôn thái đại, nó cho rằng khẳng định Lâm Long đã cho tôn thái đại chỗ tốt. Bằng không hai người chưa bao giờ gặp mặt, làm sao sẽ thành huynh đệ? Nó không biết Lâm Long cùng với tôn thái đại đâu chỉ là gặp mặt, còn kém một chút là đánh tới. Cũng nhờ Lâm Long thông minh, bằng không chạy trời không khỏi nắng. Nhiều bằng hữu quả nhiên tốt hơn so với nhiều địch nhân. Nếu tôn thái đại không trợ giúp hắn, hắn thật đúng là không bắt được thủ lĩnh ma tộc. Tôn thái đại lập tức nhàn nhạt nhìn thủ lĩnh ma tộc nói, Lão Phu đã nói, Lão Phu cùng với Lâm Long là huynh đệ, liền tính người cho ta nhiều chỗ tốt, lão phu là loại người bán đứng huynh đệ sao? Nói tới đây, Tôn Thái Đại nhìn Lâm Long tiếp tục nói. Lâm huynh đệ, ngươi nói xử lý như thế nào đi? Đem hai tên này giao cho tôi sẽ làm cho bọn chúng minh bạch cái gì mới gọi là sống không bằng chết. Lâm Long cười lạnh, lần này bắt lấy thủ lĩnh ma tộc, tuyệt đối không thể để cho nó liền dễ dàng chết đi như vậy, bằng không cũng quá dễ dàng cho gia hỏa này. Ngay sau đó, Lâm Long mang theo thủ lĩnh ma tộc và tôn chủ ma tộc, cùng với Khải Hoàn và Lão Liêu trở lại Man Hoang Thành. Không nói hai lời, Lâm Long để cho Lão Liêu phong ấn ma khí của thủ lĩnh ma tộc cùng với tôn chủ ma tộc, sau đó đưa vào trong thiên lao. Tôn chủ ma tộc rất muốn khóc, mẹ nó, hắn mới ra khỏi nơi này, không nghĩ tới lại về rồi, nhìn không được hướng về phía của Lâm Long mắng. Lâm Long, người chính là tên rác rưởi, muốn giết muốn xẻo liền nhanh chóng làm đi, nếu ta hừ một tiếng, liền không phải tôn chủ ma tộc. Được, thỏa mãn ngươi. Lâm Long cười to, hắn muốn nhìn tôn chủ ma tộc có bao nhiêu kiên cường, lập tức vung tay lên, bàn tác pháp xuất hiện. Mao Sơn thần thuật có thể bắt quỷ cứu người, cũng có thể giết người tra tấn người. Trong đó có hạng nhất là Mao Sơn thị tâm thuật. Thủ đoạn tra tấn người có thể nói thực khủng bố, làm cho người đau đớn muốn chết. Ngay sau đó, Lâm Long cầm lấy một lá bùa, đôi tay kết ấn, niệm khởi chú ngữ, chân đạp thất tinh bộ, thần sắc nghiêm túc, cuối cùng vung tay lên, lá bùa không lửa tự cháy, lại đem lá bùa ném tới trong nước vô căn. Rất kỳ quái, lá bùa ở trong nước giống như bốc cháy lên liền hỏa hừng hực, cuối cùng hóa thành tro tàn. Lâm Long vươn ngón trỏ, đem tro phù cùng với nước vô căn quấy đều. Ma Tôn, vừa rồi ngươi không phải thực kiên cường sao, có dám uống chén nước này hay không? Lâm Long nhàn nhạt nhìn tôn chủ ma tộc, trong thần sắc mang theo điểm khinh thường. Chén nước này không nói ma tôn, cho dù là lão Lưu cũng không dám uống, chỉ cần uống xong tuyệt đối làm cho người đau đớn muốn chết. Lâm Long, ta thấy ngươi thực ngu ngốc đi, ngươi bảo ta uống ta liền uống sao? Ma Tôn cười lạnh nói. Ngươi không uống không có việc gì, ta sẽ có biện pháp làm cho ngươi uống. Lão Lưu, đem miệng của thủ lĩnh ma tộc cạy ra, trước tiên để cho hắn uống. Lâm Long nhìn về phía của Lão Lưu, Lão Lưu gật gật đầu, vươn tay phải trực tiếp nắm lấy miệng của thủ lĩnh ma tộc. Ma khí của thủ lĩnh ma tộc đã bị phong ấn, nào phải đối thủ của Lão Lưu, lập tức bị kéo miệng ra. Sau đó Lâm Long đem nước bùa đổ vào trong miệng của thủ lĩnh ma tộc. Lâm Long, ngươi cho ta uống cái gì? Có bản lĩnh giết ta đi. Ngươi không giết ta, chờ sau khi ta rời khỏi đây, nhớ định sẽ giết tất cả thân nhân của ngươi. Yên tâm đi, ngươi không có cơ hội đi ra ngoài. Nói tới đây, Lâm Long trở lại trước bàn tác pháp, sau đó đôi tay kết ấn, hét lớn một tiếng. Sắc! Vừa dứt lời, liền nhìn thấy hai mắt thủ lĩnh ma tộc trợn lên, cắn chặt hàm răng, bề mặt dữ tợn, gân xanh trên cổ bạo khởi, cả người bởi vì đau đớn kịch liệt, trực tiếp run rẩy. Nhưng thủ lĩnh ma tộc gắt gao nhịn xuống, không có kêu ra tiếng. Lâm Long chỉ là cười đạm nhiên, ở trước mặt Mao Sơn thì tâm thuật, không có bất luận sự rắn giỏi nào có thể chống cự được thống khổ này. Đau đớn sẽ càng ngày càng nghiêm trọng, cho đến khi phát ra tiếng kêu thảm thiết thống khổ. Kêu càng thảm, đau đớn liền càng nhẹ, nhưng một chút không kêu, đau đớn liền sẽ gia tăng gấp bội. Đừng nói thủ lĩnh ma tộc, cho dù thần tiên đều chịu không nổi. Đây vốn là cấm thuật trong Mao Sơn, cấm thi triển, nhưng nơi này không phải địa cầu, không có chịu cấm kỵ, Lâm Long không cần chú ý nhiều như vậy. Ma thủ lĩnh, nếu đau người hãy kêu ra liền sẽ dễ chịu. Lâm Long nhìn thủ lĩnh ma tộc nhàn nhạt nói, hắn không có thương hại chút nào, cường giả vi tôn, kẻ yếu chỉ có thể bị khinh nhục. Nếu Lâm Long không có thực lực, đừng nói được mọi người tôn kính, cho dù là nữ nhân của hắn cũng đều giữ không nổi. Đau, đau, chịu không nổi, đau quá, cầu xin ngươi, giết ta đi. Thủ lĩnh ma tộc đầy mặt dữ tợn, đau đớn muốn chết, hắn cảm giác toàn thân thật giống như đau cắt. Người không có thể hội qua vĩnh viễn không biết được có bao nhiêu đau đớn, hơn nữa đau đớn còn càng lúc càng lớn. Nhưng sau khi kêu ra, hắn cảm giác dễ chịu hơn rất nhiều, vì thế nhịn không được ngừng lại. Nhưng kế tiếp thân thể hắn thực thống khổ, vừa mới giảm bớt đau đớn, đột nhiên tăng lớn, làm cho hắn lại lần nữa nhịn không được kêu ra tiếng. Theo tiếng kêu ra, lại dễ chịu hơn rất nhiều. Thủ lĩnh ma tộc minh bạch, hắn chỉ có thể vẫn luôn kêu thảm thiết, không thể ngừng lại. Nếu ngừng lại, đau đớn liền sẽ gấp bội. Hắn nhẹ nhàng trợn mắt nhìn Lâm Long, trong lòng đem Lâm Long mắng chửi. Nhưng hiện tại trở thành tù nhân của Lâm Long, hắn chỉ có thể kêu thảm thiết, trừ cái này ra không thể làm được bất luận chuyện gì. Tôn chủ ma tộc nhìn một màn này, trong thần sắc hiện lên một tia sợ hãi, ánh mắt nhìn về phía của Lâm Long đều mang theo kiêng kỵ thật sâu. Tiếp theo Lâm Long lại làm ra một chén nước bùa, nhìn tôn chủ ma tộc nói: "Hy vọng người có thể kiên cường giống như người đã nói." Không hừ một tiếng, "Lão Lưu, đem miệng của hắn mở ra." Lão Lưu gật gật đầu, sau đó mở miệng của thủ lĩnh ma tộc. Lâm Long trực tiếp đem nước bùa đổ vào, sau đó thi triển chú ngữ, hét lớn một tiếng. Làm xong hết thảy những việc này, Lâm Long đem bản tác pháp thu vào trong nhẫn không gian, nhìn Lão Lưu cùng với Khải Hoàn nhàn nhạt nói: "Chúng ta đi thôi, ngày mai sẽ tới gặp bọn chúng." Lúc gần đi, Lâm Long bảo hai thủ vệ trông chừng thủ lĩnh ma tộc cùng với tôn chủ ma tộc nghiêm mật một chút. Tuy rằng sẽ không có người tới cứu bọn chúng, nhưng để ngừa vạn nhất, nếu thủ lĩnh ma tộc lại lẩn trốn đi, lần sau muốn bắt ra hỏa này liền sẽ khó khăn. Trở lại phòng của mình, không bao lâu Lý Tôn Chủ liền vội vàng tới, cùng Lâm Long hàn huyên vài câu, do hỏi Lâm Long có phải đã bắt được thủ lĩnh ma tộc cùng với tôn chủ ma tộc hay không. Lâm Long gật gật đầu, sau đó hắn cho người đem thiên lao bao quanh. Như vậy đừng nói là muỗi, cho dù là vi sinh vật còn không thể vào được. Thời gian một ngày, nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn cũng không ngắn lắm, thường mau liền qua đi. Sáng sớm, Lâm Long liền một mình đi vào trong thiên lao. Còn chưa đi đến gần nhà tù giam giữ tôn chủ ma tộc cùng với thủ lĩnh ma tộc, liền nghe được tiếng kêu bi thảm của hai tên đó. Thanh âm thật giống như giết heo. Đối với việc này, Lâm Long chỉ là cười đạm nhiên, phảng phất hết thảy những việc này đều ở trong sự khống chế của hắn. Về phần hai gã thủ vệ bảo vệ thủ lĩnh ma tộc cùng với tôn chủ ma tộc kia, tinh thần có vẻ thương uể oải. Trong ngục giam nhiều năm như vậy, lần này là một lần thảm nhất. Nghe tiếng kêu thảm thiết kia, thể xác và tinh thần bọn họ đều bị dày vò. Cho dù bọn họ không có thể hội, nhưng nghe tiếng kêu thảm thiết của hai người, bọn họ đều có thể tưởng tượng phải chịu đựng thống khổ lớn như thế nào. Nội tâm không tự chủ được mà bắt đầu đối với Lâm Long cảm thấy kính sợ. Nhìn thấy Lâm Long tiến vào, hai người đồng thời run lên, hơi chút run rẩy nói: Lâm đại ca lên tới rồi sao?" "Ừ, ta đến nhìn xem hai người bọn chúng thế nào. Tại sao các người lại sợ ta như vậy? Ta lại không phải ăn thịt người. Nơi này không còn chuyện của các người. Đi xuống nghỉ ngơi đi." "Vâng." Hai người gật đầu, sau đó để mặt cung kính biến mất ở trong ngục giam. Một khắc đi ra ngoài kia, hai người đồng thời thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ rốt cuộc đã được thanh tĩnh. Hai người đi rồi, Lâm Long nhìn thủ lĩnh ma tộc cùng với tôn chủ ma tộc nhàn nhạt nói: "Hai vị, thế nào? Đặc biệt là ngươi, ma tôn, không phải ngươi nói sẽ không hừ lạnh một tiếng sao? Như thế nào hiện tại kêu thảm như vậy?" "Đau, đau, Lâm Long, ta cầu xin ngươi, cho ta một cái chết thống khoái đi." Tôn chủ ma tộc nhìn Lâm Long gian nan phát ra thanh âm, đau đớn kịch liệt làm cho đầu tóc hắn rối bời, so với phía trước ở trong ngục giam càng thêm chật vật. Loại cảm giác muốn chết lại không thể chết này làm cho hắn đau đớn muốn chết. Hắn cảm giác Lâm Long không phải người mà là ma quỷ. "Được rồi, là thời điểm cho các người đi địa phủ rồi." Nói xong, Lâm Long trực tiếp thi triển hút tinh đại pháp, dùng ra lực hút cường đại. Thời gian mấy cái hô hấp liền đem tôn chủ ma tộc hấp thu thành thây khô, ngay cả linh hồn đều không có lưu lại. Tư cách đi địa phủ cũng đều không có, hoàn toàn biến mất ở trong vũ trụ. Bất quá theo cách nói của Hàn Bạt cùng với Lão Lưu, tôn chủ ma tộc cũng không có biến mất, còn có chân linh tồn tại. Về phần làm như thế nào tiêu diệt được chân linh, Lâm Long không biết, cũng không muốn biết. Hiện tại biết nhiều như vậy cũng không dùng được. Lên tính biết cũng không có khả năng tiêu diệt chân linh của người ta, chỉ có cường đại. Càng cường đại càng tốt. Khôi phục ký ức kiếp trước, Lâm Long liền minh bạch, hiện tại hắn ở trước mặt cường giả chân chính, liền đến con kiến cũng đều không bằng. Ngươi thật sự đem ma tôn giết chết sao? Thủ lĩnh ma tộc ở một bên thấy một màn như vậy, nội tâm tràn đầy khiếp sợ. Không nghĩ tới Lâm Long thật sự đã đem tôn chủ ma tộc giết chết. Nói giết liền giết, thật sự không coi mạng người ra cái gì. Đây chính là tôn chủ ma tộc. Vì sao không thể giết? Ta nói rồi, dám đắc tội Lâm Long ta, mặc kệ là ai, hết thảy đều phải chết. Kế tiếp chính là ngươi, để ta đưa ngươi đi gặp đại ma vô thượng của các ngươi đi. Nói xong, lại lần nữa dùng ra hút tinh đại pháp, lực hút cường đại bao phủ lấy thủ lĩnh ma tộc. Lập tức hắn cảm giác năng lượng trên thân thể mình đã không chịu khống chế mà trôi về phía Lâm Long, tốc độ rất nhanh. Việc này làm cho thủ lĩnh ma tộc cảm thấy sợ hãi, nhìn dáng vẻ Lâm Long thật sự là chuẩn bị giết chính mình. Không, Lâm Long, dừng tay, người không thể giết ta. Ta cầu xin ngươi, đừng giết ta. Ta nói cho ngươi tất cả bí pháp mà đại ma vô tượng đã cho ta. Tình huống nguy cấp, thủ lĩnh ma tộc cũng bất chấp nhiều như vậy, nhịn xuống đau đớn, trực tiếp phát ra thanh âm vội vàng. Ồ, hiện tại biết xin tha sao? Sớm nói có phải được hay không? Giết nữ nhân của ta, ngươi là người đầu tiên, cũng là người cuối cùng. Bí pháp của đại ma vô thượng cái gì? Hiện tại ta không có chút hứng thú nào. Nói xong, Lâm Long tiếp tục sử dụng hút tinh đại pháp, cảm nhận được năng lượng trong thân thể nhanh chóng trôi đi. Thủ lĩnh ma tộc sợ hãi, nếu như còn tiếp tục như vậy, tuyệt đối sẽ chết. Hắn đạt được năng lực của đại ma vô thượng, còn có tiền đồ rất tốt. Hắn còn muốn làm vinh dự ma tộc, không thể chết ở chỗ này, tuyệt đối không thể. À không, ta không thể chết ở chỗ này, phá cho ta. Oanh một tiếng, giây tiếp theo trong chớp nhoáng, ở dưới sự uy hiếp về sinh mệnh, thủ lĩnh ma tộc đột phá. Theo sự đột phá, thân thể hắn phát ra một tiếng nổ mạnh, đó là thanh âm phong ấn bị cường lực phá vỡ. Mà thủ lĩnh ma tộc tránh thoát khỏi phong ấn không dám chần chờ, trực tiếp vận chuyển một cỗ năng lượng cường đại chuyển cho Lâm Long. Oanh một tiếng, hút tinh đại pháp nháy mắt nổ mạnh, ngay sau đó Lâm Long phun ra một ngụm máu tươi. Lâm Long, ngươi chờ cho ta, ta nhất định sẽ trở về, đến lúc đó chính là ngày chết của ngươi. Thủ lĩnh ma tộc đầy mặt oán hận nhìn Lâm Long, sau đó thả người nhảy lên, trực tiếp biến mất ở trong không trung. Lâm Long vận chuyển thánh thể quyết, thương thế nháy mắt khôi phục, sau đó nhìn về phương hướng thủ lĩnh ma tộc biến mất nhíu nhíu mày. Hiện tại đuổi theo khẳng định không đuổi kịp, gia hỏa này vậy mà ở thời khắc cuối cùng liền đột phá. Quả nhiên không hổ đã được tất cả năng lực của đại ma vô thượng, muốn giết gia hỏa này thật đúng là rất khó. Thật giống như chính mình, có vận khí lớn bao phủ, không thể dễ dàng giết chết. Nghĩ nghĩ, Lâm Long trực tiếp đi ra khỏi ngục giam. Mới đi ra liền thấy Lão Lưu cùng với Khải Hoàn nghênh diện bay tới, sau đó cấp tốc đáp xuống ở bên cạnh Lâm Long. Minh chủ, ta cảm ứng được thủ lĩnh ma tộc đã tránh thoát phong ấn của ta. Ngài không sao chứ? Thủ lĩnh ma tộc có phải đã chạy thoát rồi hay không? Lão Lưu nhìn Lâm Long đầy mặt nghi hoặc hỏi. Hắn không nghĩ ra, thủ lĩnh ma tộc sao có thể tránh thoát được phong ấn của hắn? Trừ phi thủ lĩnh ma tộc đã đạt tới trình độ thực lực giống như hắn mới có khả năng tránh thoát. Tôi không có việc gì, thủ lĩnh ma tộc đã chạy rồi, ma tôn đã bị tôi giết. Gia hỏa này ở thời khắc cuối cùng vậy mà đã đột phá. Ông hãy an bài một chút, để cho mấy người hạn bạc tập hợp, tôi sẽ mang các nàng đi địa cầu. Gia hỏa này tuyệt đối sẽ không cam chịu, các nàng ở thế giới này sẽ có nguy hiểm, tôi không muốn sự tình lần trước lại tiếp tục phát sinh. Đến lúc đó tôi cũng sẽ ở địa cầu cùng với người nhà của mình. Lão Lưu, ông cùng với Khải Hoàn liền lưu lại ứng phó thủ lĩnh ma tộc đi. Thương thế của hắn lần trước nặng như vậy, để hồi phục nhanh như thế, lần này hẳn là càng nhanh hơn. Không có các người, thế giới này phòng trường liền sẽ không có đối thủ. Nhớ kỹ, hai người ngàn vạn lần không thể hành động đơn độc. Sau khi thủ lĩnh ma tộc đột phá, tôi có cảm giác hắn đã có cấp bậc cùng với Lão Lưu ông rồi. Được, ta đây liền an bài. Minh chủ yên tâm đi, ngài hãy ở địa cầu cùng người nhà, không cần lo lắng nơi này. Lão Lưu nói xong trực tiếp bay đi. Ta mang người đi tìm Tôn Thái Đại, nếu hai người các người không thể đối phó thủ lĩnh ma tộc liền đi tìm hắn, ta sẽ nói với hắn một câu, như vậy hẳn là hắn sẽ ra tay trợ giúp các người. Nói xong, Lâm Long mang theo Khải Hoàn trực tiếp đi vào Thập Vạn Đại Sơn, sau đó tìm được Tôn Thái Đại nói chuyện về thủ lĩnh ma tộc. Tôn Thái Đại vỗ bộ ngực nói nhất định trợ giúp Lão Lưu cùng với Khải Hoàn đối phó thủ lĩnh ma tộc. Thấy Tôn Thái Đại vỗ bộ ngực bảo đảm, Lâm Long liền an tâm, sau khi hàn huyên vài câu liền rời đi. Trên thực tế, hắn chỉ là muốn đưa mấy người hạn bạc trở về địa cầu, nhưng nghĩ đến đã lâu rồi chưa có gặp người nhà, Lâm Long cũng thực sự tưởng niệm bọn họ, tạm chấp nhận liền cùng nhau đi ra ngoài. Ở địa cầu vừa lúc giải sầu, trong khoảng thời gian này, hắn đã chịu áp lực quá lớn, lại bởi vì chuyện cùng Hạ Tiểu Linh cùng với Tử Nhã Đình, làm cho hắn tâm thần không yên, niệm tính tâm quyết cũng không có tác dụng. An bài xong hết thảy, tiếp theo Lâm Long trở lại trong phòng mà Lý Tôn Chủ đã an bài cho hắn. Giờ phút này, Lão Lưu đã đem 4 người Châu Mập, còn có mấy người Hàn Bạt, 8 người Lâm Văn, Chu Toa Toa, Ngô Đồng gọi vào trong phòng của Lâm Long, có thể nói tề tụ một đường. Nhìn đến Lâm Long tiến vào, Bạch Kiếp nhịn không được nói. Tiểu Long, anh bảo Lão Lưu gọi mọi người tới làm gì? Có phải là phát sinh chuyện gì hay không? Ừ, thủ lĩnh ma tộc lại chạy, ta sợ nó sẽ gây bất lợi đối với mọi người. Cùng ta trở về địa cầu đi, vừa lúc trở về thăm ba mẹ. Lâm Long gật gật đầu nói. Thăm ba mẹ? Phi Vũ cùng với Dương Nhạc Dài đồng tử co rụt lại, trên mặt trồi lên một tia ửng hồng, có vẻ thật ngượng ngùng. Không biết vì cái gì, nhớ tới sắp gặp mặt ba mẹ Lâm Long, hai nàng liền cảm thấy tim đập gia tốc. Bất quá địa cầu ở nơi nào, ở bên ngoài thánh vực cũng đều chưa có nghe qua hai chữ này, chẳng lẽ chỉ là tên của một khu vực nhỏ nào đó. Tiểu Long, anh nói địa cầu kia, tại sao em chưa từng nghe nói qua? Phi Vũ nhìn không được hỏi. Đến lúc đó các nàng liền sẽ biết. Hiện đại nói cho các nàng cũng không hiểu. Nếu người đều đến đông đủ, chúng ta liền xuất phát đi. Lâm Long cười thần bí, sau đó mang theo mọi người xuất phát. Phi Vũ cùng với Dương Nhạc Dài còn có Ngô Đồng đều rất tò mò. Địa cầu rốt cuộc là ở nơi nào? Lâm Long còn ra vẻ thần bí không nói. Chẳng lẽ muốn cho đám người bọn họ kinh hỉ hay sao? Hai nàng nhịn không được thực chờ mong. Mọi người đi theo Lâm Long cấp tốc phi hành, không bao lâu liền tới Phi Vũ Thành. Tiến đến Phi Vũ Thành, Lâm Long nhớ tới những chuyện về Phi Vũ. Lúc trước chính là ở trong thành nhìn thấy Phi Vũ, khi đó còn cảm thấy Phi Vũ là một nữ vương, hiện tại chính là một người vợ nhỏ. Đem nữ vương chinh phục thành vợ nhỏ, phỏng chừng cũng chỉ có Lâm Long. Tiến đến Phi Vũ Thành, trên mặt Phi Vũ cũng xuất hiện thần sắc hoài niệm, muốn đi xuống nhìn xem thành trì mà chính mình đã từng trưởng quản mấy trăm năm. Nhưng Lâm Long cũng đều không có dừng lại, nàng đương nhiên sẽ không yêu cầu Lâm Long ngừng lại. Dù sao về sau có rất nhiều cơ hội tới xem, hơn nữa ở trong thành cũng không có thân nhân gì, nhìn hay không cũng đều không sao cả. Thực mau, mọi người đến trước thông đạo. Lâm Long niệm khởi chú ngữ, đôi tay kết ấn, trực tiếp đem thông đạo mở ra. Thấy một màn như vậy, Phi Vũ trừng lớn hai mắt. Thì ra địa cầu mà anh nói là ở chỗ này. Lúc trước vẫn là em nói cho anh làm như thế nào đi ra ngoài. Anh chính là một kẻ lừa đảo, thật biết gạt người. Lúc trước là ta đi theo người của cái môn gì kia tiến vào đây, sau đó liền ra không được. Nếu không lừa em, ta làm sao có thể đi ra ngoài? Bất quá em biết địa cầu, nhưng cũng chưa đi qua sao? Lâm Long nhếch miệng cười nói. Lúc trước chính là bởi vì người của thế lực kia tới địa cầu, sau đó mới biết bí cảnh. Bằng không Lâm Long còn không biết bí cảnh, cũng sẽ không gặp được Phi Vũ, càng sẽ không có thành tựu hiện tại. Đúng là chưa đi qua, trước kia không dám đi ra ngoài, hiện tại có anh liền dám đi ra ngoài, không biết địa cầu có cái gì tốt. Phi Vũ đầy mặt chờ mong, nàng biết bên ngoài này còn có địa cầu, nhưng không biết Lâm Long là ở địa cầu, đến bây giờ mới biết được. Trước kia nếu như đi địa cầu, tuyệt đối sẽ bị Phương gia lúc đó xử quyết. Người của Phương gia dám đi địa cầu, đương nhiên sẽ có người xử quyết bọn họ. Đối với người của thế giới này mà nói, địa cầu thật giống như cấm địa, làm người không dám vượt qua. Hiện tại rốt cuộc có thể đi địa cầu nhìn xem. Ngẫm lại Phi Vũ còn có chút kích động. Lâm Long xuất thân từ địa cầu, như vậy người địa cầu khẳng định cô rất lợi hại đi, ít nhất lợi hại hơn so với người trong bí cảnh. Thực mau, Lâm Long mang theo mọi người nhảy ra khỏi thông đạo, sau đó đi vào núi Côn Luân. Vừa ra tới, Phi Vũ, Ngô Đồng cùng với Dương Nhạc Dài liền nhíu nhíu mày. Tiểu Long, nơi này không khí quá kém, làm cho người thực không quen. Chẳng lẽ không khí ở địa cầu đều kém như vậy sao? Nếu thật sự là như vậy, phòng trường đều không có cao thủ đi. Dương Nhạc Dài cau mày nói. Không khí nơi này coi như còn tương đối tốt rồi đấy. Tới thành phố rồi chất lượng không khí càng kém. Hơn nữa nơi này đối với các nàng mà nói cũng không có cao thủ. Đúng rồi, sau khi nhìn thấy người khác, các nàng nhất định không thể hiển lộ ra thân phận pháp sư của các nàng. Hãy cứ giả bộ như một người bình thường, không nên dễ dàng động thủ, bằng không sẽ thực phiền toái. Còn có, sau khi rời khỏi đây ta sẽ mua cho các nàng một bộ quần áo. Hiện tại chúng ta đi thôi. Lâm Long nói. Lão đại, chúng tôi cũng muốn thay quần áo. Châu Mập ở một bên đầy mặt đáng khinh nhìn Lâm Long. Cậu muốn đổi thì chính mình mua đi. Lâm Long một bên bay một bên nói. Thử mau một đám người hạ xuống ở một công viên không người trong thành phố Tĩnh Hải. Hiện tại là ban ngày, công viên không có người. Nếu như có người, mấy người Lâm Long cũng sẽ không nghênh ngang hạ xuống như vậy. Đến lúc đó khẳng định sẽ khiến cho oanh động. Chất lượng không khí thật đúng là càng ngày càng kém. Nơi này thật đúng là cằn cỗi. Nếu như đặt ở chỗ chúng ta, loài địa phương này chim đều sẽ không ỉ phân. Cảm nhận được chất lượng hoàn cảnh xung quanh, Dương Nhạc Dài khinh thường bĩu môi. Phi Vũ ở một bên đồng cảm gật gật đầu. Các nàng là lần đầu tiên tới địa cầu, khinh thường địa cầu là bình thường. Khu vực giống như thế này, Dương Nhạc Dài nói rất đúng, chim đều sẽ không ỉ phân. Bất quá nói như thế nào, nơi này cũng là nơi mà Lâm Long sinh ra. Vậy sau hắn có năng lực, tuyệt đối sẽ đem hoàn cảnh ở địa cầu cải thiện cho tốt. Hoàn cảnh tốt, pháp lực đương nhiên liền nồng hậu. Trên thực tế hoàn cảnh địa cầu thế này chính là bởi vì lộ tuyến khác nhau. Lộ tuyến của địa cầu chính là khoa học kỹ thuật, chú định sẽ là hoàn cảnh ô nhiễm, mà lộ tuyến của người trong bí cảnh là tu luyện. Phi Vũ, Nhạc Giai, hai nàng hãy làm quen một chút đi, ta mang các nàng đi mua quần áo. Nhớ kỹ, nhất định không cần hiển lộ các nàng là pháp sư, coi như một người bình thường. Lâm Long sợ hai nàng tiết lộ chính mình là pháp sư, vẫn luôn dặn dò, nếu hiển lộ ra ngoài, tới lúc đó toàn bộ địa cầu còn không phải sẽ sôi trào sao? Được, yên tâm đi, sẽ không. Hai nàng gật gật đầu, sau đó một đám người đi ra khỏi công viên, đi vào trên đường phố phồn hoa, nhìn những đồ vật hiếm lạ cổ quái đó. Phi Vũ cùng với Dương Nhạc Dài đều mặt tò mò. Hai nàng cảm thấy nơi này so với trong bí cảnh thực thú vị. Hai cũng có sở trường riêng, rất là đa dạng. Bất quá duy nhất làm cho hai nàng buồn bực chính là nam nhân chung quanh đều mang theo ánh mắt thèm muốn, nhìn chằm chằm các nàng. Đám người Bạch Khiết nhìn thấy giống như đã thành thói quen. Lên mua ở nơi này đi. Lâm Long ngừng lại ở trước một cửa tiệm tên là Thời Trang Tân Hoàn. Xem trang hoàng bên trong, hẳn là một cửa hàng thời trang cao cấp. Để mua quần áo cho Phi Vũ cùng với Dương Nhạc Dài, Lâm Long đương nhiên sẽ không đi mua hàng vỉa hè. Hắn mua ở đó không có việc gì, nhưng vợ hắn không thể mua. Muốn mua liền phải thành tâm, không thể bạc đãi vợ của mình được. Trong cửa hàng trang hoàng thực đẹp, huy hoàng tráng lệ, điều hòa mở ra, còn không có đi vào, liền cảm nhận được một trận không khí mát mẻ đánh úp lại. Làm cho Phi Vũ cùng với Dương Nhạc Dài giật mình một cái. Lâm Long mang theo mọi người một bên tiến vào, một bên nói. Đây là điều hòa ở chỗ của chúng ta, có thể làm mát hoặc là làm ấm không khí, mùa hè mát, mùa đông nóng, cũng coi như ứng dụng của khoa học kỹ thuật. Đừng nhìn người của chúng ta nơi này nhỏ yếu, đầu óc lại không đơn giản, rất nhiều đồ vật mà các nàng nghĩ cũng không nghĩ ra được, chờ thu xếp xong ta mang hai người các nàng đi chơi. Ngừng lại, mấy vị này là mua quần áo hay là làm gì? Liền tại lúc này, trong cửa hàng đi ra một nữ nhân trang điểm nồng đậm, ăn mặc kiểu tây trang màu đen, bộ dáng có vẻ cao quý. Nàng nhàn nhạt nhìn Lâm Long cùng với đám người châu mập. Cuối cùng hình ảnh dừng ở trên người mấy người Bạch Khiết. Trong ánh mắt lập tức bốc lên một cỗ hâm mộ cùng với ghen ghét nồng đậm. Có điều mấy người ăn mặc thế này làm cho nàng rất xem thường. Loại người như vậy, vừa nhìn chính là tới để xem cho đã nghiền, hoặc là không biết giá cả quần áo trong này. Nơi đây ít nhất đều có giá mấy trăm ngàn. Căn bản không phải là loại người trà trộn ở tầng dưới chót trong xã hội có thể mua nổi. Lúc này nữ nhân kia nhìn Lâm Long quái gở nói. Những người các ngươi là đến mua quần áo hay là tới quấy rối? Quần áo trong này một cái ít nhất đều phải mấy trăm ngàn đấy. Người trong cửa hàng không nhiều, chỉ có vẹn vẹn mấy người, nhưng không có chỗ nào mà không phải là người giàu có cường hào. Vừa nhìn khí thế liền biết không phải người bình thường. Mấy người này đều không khỏi nhìn về phía cửa. Cuối cùng hình ảnh dừng ở mấy chỗ mấy người Bạch Khiết. Mấy người này trong nháy mắt sửng sốt, hô hấp đều trở nên dồn dập. Ấy trời ạ, à, quá xinh đẹp, tùy tiện đi cưới một người làm vợ đều là phúc khí đời trước ta đã tu luyện. Thành phố Tĩnh Hải lúc nào có nhiều nữ nhân xinh đẹp như vậy, làm sao trước đây liền không phát hiện được đây? Sư tử nhà ta mà so sánh cùng, không biết kém hơn bao nhiêu lần. Một tên trung niên bụng phệ một bên cảm thán, một bên mở to mắt, lộ ra ánh mắt thèm muốn. Lập tức một tên trung niên có vẻ đẹp trai, sửa sang lại quần áo đắt giá của mình, nhìn nữ nhân trang điểm nồng đậm kia nói. Quần áo của các ngươi ở nơi này không phải là để cho người ta mặc sao? Mấy vị mỹ nữ này vừa ý thứ nào, tùy tiện để cho người ta chọn là được rồi. Ta sẽ trả tiền, giúp đỡ mấy vị nữ nhân xinh đẹp thế này là phúc phận của ta. Nhìn thấy nam tử nói chuyện, nữ nhân trang điểm nồng đậm vẻ mặt lập tức thay đổi, đầy mặt nịnh nọt như mấy người Lâm Long nói. Hay mấy vị, nếu Lý Tổng đã mở miệng, xin mời các ngài vào. Lý Tổng là tổng giám đốc tập đoàn Lý Thị, một trong 10 tập đoàn lớn tại thành phố Tĩnh Hải. Quần áo ở nơi này nếu như các ngài yêu thích, vậy thì liền tùy tiện chọn lấy. Giả tạo. Phi Vũ nhìn nữ nhân kia một chút, thần sắc tràn đầy xem thường. Lúc trước xem thường nhóm người mình như thế, hiện giờ lại ra vẻ nịnh nọt, quá dối trá. Nhìn dáng dấp nói chuyện, nam tử kia rất có tiền có thế, không phải vậy không dám nói ra những lời thế này. Nữ nhân này cũng hy vọng mấy người Bạch Khiết có thể chọn được nhiều quần áo, như vậy liền có thể kiếm được nhiều lợi nhuận. Không phải vậy sẽ không nói Lý Tổng là tổng giám đốc tập đoàn Lý Thị. Có điều Phi Vũ cảm thấy nữ nhân này quá dối trá, không muốn mua quần áo ở chỗ này. Loại nữ nhân này mắt chó coi thường người khác. Trên thế giới cửa hàng quần áo rất nhiều, không cần phải mua ở chỗ này. Lâm Long làm sao có khả năng không nhìn ra ý tứ của Phi Vũ, lúc này đối với nam tử cười nói: "Huynh đệ, lòng tốt của người giúp vợ ta chân thành ghi nhớ. Bất quá chúng ta không muốn mua quần áo ở chỗ này, chúng ta đi nhà đối diện kia mua." "Ai, không phải chứ, có người giúp các ngươi trả tiền, các ngươi cũng không muốn mua sao? Có phải là bị ngốc hay không? Không phải trả tiền không cần thì phí. Lúc trước là ta nói không đúng, ta xin lỗi. Nhưng Lý Tổng đều đã mở miệng để cho các ngươi tùy tiện chọn rồi. Ngươi xem ta thiếu chút tiền này sao? Quần áo trong cửa hàng các ngươi không ưa nhìn, ta không muốn mua, lẽ nào ngươi còn có thể ép mua ép bán hay sao?" Lâm Long nhìn nữ nhân kia thản nhiên nói, trên người không tự chủ được tỏa ra một luồng khí tức cường giả. Nữ nhân kia sợ đến mức lùi về phía sau vài bước. Cảm giác Lâm Long trong lúc nhất thời hóa thân thành mãnh thú nuốt sống người khác, làm cho nàng tim đập nhanh hơn, hô hấp dồn dập, trên trán đột nhiên bốc lên mồ hôi lạnh. Nhưng nghiêm túc mà nhìn tới, Lâm Long vẫn là Lâm Long, liền lặng lặng đứng ở nơi đó. Nữ nhân thấy mình không hiểu sao lại bị một thiếu niên từ sơn thôn ra tới dọa dẫm, không khỏi nổi trận lôi đình: "Tên tiểu tử thối nhà ngươi, không biết điều, nếu Lý Tổng đều mở miệng, ngươi không muốn cũng phải muốn. Ngày hôm nay nếu như ngươi không muốn, ta liền để cho ngươi không đi ra được thành phố Tĩnh Hải." "Ồ, để cho ta không đi ra được thành phố Tĩnh Hải sao? Ngươi biết ta là ai không? Ngươi biết những người bên cạnh ta là ai không?" Lâm Long cảm thấy thực thú vị, đừng nói ở thành phố Tĩnh Hải, cho dù toàn bộ Hoa Hạ cũng không có người dám nói chuyện với hắn như thế. Ngay cả nhân vật mạnh mẽ như tôn chủ nhân tộc, yêu tộc, cương tộc, nói chuyện với hắn cũng phải khách khí. Hiện tại một tên nữ nhân bình thường lại dám nói chuyện với hắn như thế. Nghĩ rằng thật sự là nghé con mới sinh không sợ cọp sao? Hay là cho rằng chính mình là người dễ ức hiếp? Mới từ bên trong bí cảnh đi ra, Phi Vũ cùng với Dương Nhạc Dài đã quen với cuộc sống cường giả vi tôn. Vừa mới chuẩn bị ra tay giết chết nữ nhân không biết tốt xấu này, nhưng nghĩ tới Lâm Long trước đó vẫn luôn dặn dò qua, miễn cưỡng tắt đi lửa giận trong lòng. Chỉ có mấy người Bạch Khiết cùng với Châu Mập rất hứng thú nhìn nữ nhân kia, nghĩ thầm, tên nữ nhân này lại dám đắc tội Lâm Long, chết chắc rồi. Nữ nhân kia khinh thường nhìn Lâm Long nói: "Ta quản ngươi là ai, chỉ cần ở thành phố Tĩnh Hải, là rồng ngươi phải quân lại, là hổ ngươi phải quỳ xuống, đừng xem lão nương ở đây làm người phục vụ. Nam nhân của lão nương là thân tín bên người Trương gia, làm trong thế lực ngầm tại thành phố Tĩnh Hải. Ngày hôm nay nếu như ngươi không ở nơi này mua mấy bộ quần áo, vậy cũng đừng muốn rời khỏi nơi này." "Mẹ kiếp, đầu ngươi bị đập vào cửa khiến cho choáng váng hay sao? Thân tín bên người ông nội ta có người vợ như ngươi sao? Ta làm sao không biết?" Trương Vũ Phi ở một bên không nhịn được mở miệng: "Thành phố Tĩnh Hải họ Trương rất nhiều, thế nhưng gọi Trương gia cũng chỉ có một mình ông nội của Trương Vũ Phi. Nếu nữ nhân này nói Trương gia lại còn lớn lối như vậy, vậy thì khẳng định là ông nội của hắn." "Thằng nhóc, Trương gia là ông nội của ngươi sao? Đầu ngươi có vấn đề sao? Chúng ta là người quang minh chính đại, không nói chuyện mờ ám, đến cùng các ngươi có lấy quần áo hay không?" "Không lấy. Ngày hôm nay ta ngược lại muốn xem ngươi có thể bắt lại chúng ta như thế nào." Lâm Long nói: "Được, các ngươi có giỏi thì đừng đi." Nữ nhân hít sâu một hơi, không nghĩ tới đám người kia lại cứng đầu như thế. Không phải trả tiền đều không mua, nàng cũng là quá tức giận. Lúc này lấy ra điện thoại di động, sau đó on end vài câu, cúp điện thoại liền hung tợn nhìn mấy người Lâm Long nói: "Các người chờ đấy, chúng ta lập tức tới ngay. Đến thời điểm đó các người muốn mua cũng đều không mua được." "Ấy, chuyện này, tiểu huynh đệ, người xem, chồng của cô ta ở thành phố Tĩnh Hải xác thực là một nhân vật, không phải các người có thể đắc tội. Nếu như ta đã trả tiền, các ngươi liền chọn mấy bộ quần áo đi. Ta thuần túy chính là vì thấy mấy cô gái này xinh đẹp, bỏ ra chút tiền nhàn rỗi mà thôi." "Hảo ý của ngươi ta chân thành ghi nhớ. Đừng nói là một nhân vật ở thành phố Tĩnh Hải, cho dù là một nhân vật ở toàn bộ Hoa Hạ thì có thể thế nào? Loại nữ nhân này không thể nói lý, ngày hôm nay không dạy dỗ một chút sẽ không biết hối hận. Có điều lão tử không có nhiều thời gian ở đây cùng với ngươi đôi co. Chúng ta đi đối diện mua quần áo. Nếu như chồng ngươi tới, liền để cho hắn đến đối diện tìm ta, không có tới còn nhiều số người may mắn." Nói xong, Lâm Long trực tiếp mang theo mấy người Châu Mập đi đến tiệm quần áo ở đối diện. Ở trong mắt nữ nhân kia xem ra, Lâm Long rõ ràng chính là sợ sệt, đang kiếm cớ đào tẩu. Việc này càng thêm cổ vũ tính hung hăng kiêu căng của nàng. "Mẹ nó, thằng con hoang ngươi, không phải ngươi rất có năng lực sao? Hiện tại sợ rồi sao? Có bản lĩnh đừng đi." "Ngươi nói ai là thằng con hoang? Ngươi nói thử một lần nữa xem." Dương Nhạc Dài xoay người, để mặt lệ khí nhìn nữ nhân. Một luồng khí tức mạnh mẽ từ trên người không khỏi kích phát ra tới, khiến cho nữ nhân cùng với vài tên nam tử trong cửa hàng toàn bộ hô hấp dồn dập, vẻ mặt hoảng sợ lùi về phía sau vài bước. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.